Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412. Chương 412. Thiếu gia. 1. Ở Lý Tần Chiêu thành công nhận thức cái kế tiếp nhi tử mấy ngày sau. Bạch Tháp Học viện Phương Diện cũng là rốt cuộc tìm được 4 phù hợp yêu cầu võ đạo trường học. Lúc này, bọn họ chính đang thảo luận phân chia như thế nào này 4 trường học. Kỳ thực đây cũng không có cái gì thật thảo luận, dù sau này 4 trường học đích tình huống nhưng là gần như. Ồ, các ngươi này xem này đằng chấn quen thuộc chưa quen thuộc. Trương Trọng bỗng nhiên nói rằng, mọi người thấy hướng về tài liệu trong tay, trong đó một khu nhà võ đạo trường học, ở nơi này đằng chấn. Này tựa hồ là Lý Tần Chiêu gia tộc, chỗ ở thôn Trấn A. Có một Bạch Tháp Học viện cao tầng nói rằng, đúng vậy, tựa hồ vẫn đúng là chính là đây. Những người khác cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ở 4 vị hậu tuyển nhân tuyển ra đến sau khi, bọn họ còn đối với 4 vị này viện trưởng hậu tuyển nhân từng là một đơn giản bối cảnh điều tra. Đối với những người khác bọn họ chỉ là đi rồi một đi ngang qua sân khấu. Không gì khác, ngoại trừ Lý Tần Chiêu ở ngoài, bao quát Lý Tuấn Vĩ ở bên trong, đều ở bọn họ Bạch Tháp Học viện bên trong, công tác chí ít 10 năm, đối với bọn hắn, đều là biết gốc biết rễ, mà ở đối với Lý Tần Chiêu làm bối cảnh điều tra thời điểm. Bọn họ phát hiện Lý Tần Chiêu lại đến từ chính một Bạch Tháp Vương quốc với Hắc Thiết Vương quốc, chỗ giao giới một trấn nhỏ tử. Gia tộc là nên trấn nhỏ cái trước tiểu gia tộc, đó là, bọn họ đều bị sợ hết hồn, chính là nước cạn khó ra chân long. Nhưng là, Lý Tần Chiêu tồn tại tựa hồ làm trái này định luật. Đang xác định Lý Tần Chiêu quê nhà ở nơi này cái đằng trấn, bọn họ liền đem Lý Tần Chiêu sát hạch địa điểm, đặt ở đằng trấn trên, dù sao, cũng không có cái gì tị hiềm. Mà cùng lúc đó, một nhóm mấy người cũng xuất hiện ở Bạch Tháp Vương Thành Trung. Mấy người này nhìn đông ngó tây, gần giống như Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên giống như vậy. Người ngoài vừa nhìn, liền biết đám người chuyến này, liền đến từ nhỏ địa phương, mà một mặt mày ủ rũ thiếu niên, nhưng là cùng đám người chuyến này hoàn toàn không hợp. Không phải nói, hắn cùng với những người khác so với biểu hiện từng va chạm xã hội, hắn cũng là đều ngó nhìn tây nhìn, thế nhưng là khó nén giữa hai lông mày sầu khổ vẻ. Vừa nhìn, hắn chính là bị chuyện gì quấy nhiễu ở. A Phúc, ngươi xem ngươi lông mày đều nhăn nheo thành hình dáng ra sao? Một đầy mặt tang thương người trung niên, người này mặt mày ủ rũ dáng vẻ, người ngoài không biết, còn tưởng rằng ngươi là ta thúc đây. Ngươi nhanh sầu, lo thành một tiểu lão đầu. Thúc, ta là ở buồn giàu a. Ngươi nói Bạch Tháp Vương thành lớn như vậy, ta đi đâu tìm ta nhà thiếu gia a? A Phúc nhếch miệng nở nụ cười hạ. Thế nhưng chợt chính là lần nữa khôi phục mặt mày ủ rũ trạng thái. Ngươi nói, thiếu gia nhà ta trước hắn gửi thư, không phải ở Hắc Thiết Học viện làm lão sư sao? Làm sao này còn không có qua bao lâu đây, bỏ chạy đến Bạch Tháp Vương Thành đến rồi a. A Phúc là tới tìm thiếu gia nhà mình về gia tộc. Bởi vì nhà bọn họ tộc lão tộc trưởng bệnh phát ra, hiện tại sinh hoạt không thể tự gánh vác, gia tộc hiện tại vô cùng cần thiết một vị mới tộc trưởng. Mà bọn họ mạch này cũng chỉ có thiếu gia bọn họ như thế một đàn ông. Tự nhiên là cần nhà bọn họ thiếu gia tới tham gia tộc trưởng khảo hạch a. Ở Hắc Thiết Vương quốc không sống được nữa chứ? Bên cạnh một người thiếu niên trào phúng nói. Còn có, hắn nói mình ở Hắc Thiết Học viện làm lão sư. Hắn là ở chỗ đó làm lão sư a. Cũng không nhìn hắn cái gì đạo đức. Tuy rằng này Lý gia thiếu gia Lý Tần Chiêu là gia tộc thiếu gia. Thế nhưng hắn chi kia, chỉ là gia tộc nhất không được coi trọng một con. Nếu không, thân là gia tộc thiếu gia, Lý Tần Chiêu cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy đi Hắc Thiết Vương Thành. Huống chi, Lý Tần Chiêu người này vẫn là con trai nuôi. Ngươi cái quái gì vậy, lặp lại lần nữa. A Phúc nhưng phẫn nộ. Có bản lĩnh ngươi ngay ở trước mặt thiếu gia nhà ta nói. Thét to, bắt ngươi nhà thiếu gia ép ta a. Cái kia rõ ràng đối với Lý Tần Chiêu có ý kiến thiếu niên. Đối chọi gay gắt nói. Thế nhưng, xin nhờ ngươi bắt ngươi nhà thiếu gia ép ta thời điểm. Ngươi đến tìm tới hắn a. Nhìn thấy đối phương nghe thế cái đề tài sau, sắc mặt thất lạc xuống. Thiếu niên này có tiếp tục giễu cợt nói. Đến, ngươi nói cho ta biết. Ngươi làm sao tìm được nhà ngươi thiếu gia a? Ngươi không phải là muốn ở trên đường cái. Gọi một cổ họng, hắn mô phỏng theo A Phúc khẩu khí. Ai từng thấy thiếu gia nhà ta a? Thiếu gia nhà ta gọi Lý Tần Chiêu. Nói, hắn xì xì liền cười ra tiếng. Nhưng là, đây là Bạch Tháp Vương Thành a. Ai biết hắn a? Ai nhận thức a? Ngươi nói cho ta biết, ai biết hắn a? Ta biết a, một thanh âm đột nhiên vang lên, để thiếu niên này sắc mặt vì đó hơi ngưng lại, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đến một ngồi xổm ở ven đường lão ăn mày. Vẻ mặt thành thật nhìn hắn. Ha ha ha, thiếu niên này cười ha ha ha lên, ngươi xem một chút, nhà ngươi thiếu gia chỉ có ăn mày mới nhận thức. Vừa thực sự là dọa hắn nhảy một cái. Hắn còn tưởng rằng mình bị làm mất mặt rồi đó. Nhưng là không nghĩ tới. Là một ăn mày nói. Này tiền thưởng cho ngươi. Thiếu niên này rất là cao hứng. Lúc này liền từ trong túi tiền. Lấy ra mấy cái đồng tiền lớn đến. Ném cho tên khất cái kia. Tạ ơn đại gia. Tạ ơn đại gia. Khi hắn theo dự đoán. Cái kia lão ăn mày nên là thiên ân vạn tạ hắn khen thưởng. Có thể. Tình huống thực tế là, cái kia lão ăn mày nhưng là lui về phía sau một bước. Đối với hắn tránh chi như rắn rết, điều này làm cho sắc mặt của hắn, nhất thời như lợn gan sắc. Này cái quái gì vậy? Hắn vốn định ở một cái lão ăn mày trước mặt, cất cái đầu to, nhưng là không nghĩ tới. Này ăn mày không chút nào cho hắn mặt mũi. Ha ha ha. Không hổ là Bạch Tháp Vương Thành a, liền ngay cả ăn mày đều như thế có tính cách. Ta yêu thích, hắn cười ha ha, đi che giấu bối rối của mình. Thế nhưng, sự thực chứng minh, ở lúng túng thời điểm, ngươi cười ha ha, thế nhưng là không có ai phối hợp ngươi. Ngươi sẽ càng thêm lúng túng, vì lẽ đó, hắn hiện tại đặc biệt lúng túng, đặc biệt. Cái kia chết ăn mày còn cái quái gì vậy dùng xem người chết ánh mắt. Nhìn hắn, ngươi xem cái gì xem a? Chết ăn mày, tuy rằng tới đây trước, nhà hắn phụ thân dặn đi dặn lại, ở Bạch Tháp Vương Thành muốn cụp đuôi làm người. Thế nhưng đối phương chỉ là một lão ăn mày. Hắn cũng không phải tin tưởng một lão ăn mày, cũng sẽ là đại nhân vật gì. Ta đang nhìn người chết. Lão ăn mày nháy mắt một cái, bật thốt lên, ta rời ạ. Hắn một hơi, suýt chút nữa không thở tới, trực tiếp hôn mê, đồng thời lửa giận trong lòng. Đã ở vụt vụt vụt vạn buôn bán, hắn đầy đầu chỉ có một ý nghĩ. Hắn nói ra, hắn lại thật sự ở ngay trước mặt ta nói ra, ta rời ạ. Hắn liền muốn xông lên giáo huấn này lão ăn mày. Nhưng là bị tang thương người trung niên một phát bắt được. Tờ liễu, đến trước, ta đã nói với ngươi như thế nào? Tang thương người trung niên lạnh lùng liếc mắt nhìn thiếu niên. Thiếu niên trong lòng còn có không cam lòng. Thế nhưng là không dám lỗ mãng. Xì xì, A Phúc nhưng cười ra tiếng. Hắn không nghĩ tới chính mình còn không có động thủ đây. Cái này nói khoác không biết ngượng ra hỏa. Đã bị đánh mặt, lão tiên sinh, tiền này, hắn liền muốn từ trong túi tiền, móc tiền ra, cho này lão ăn mày. Nhưng nghĩ đến, này lão ăn mày đôi kia tờ liễu tránh chi như rắn rết dáng vẻ. Hắn thì có điểm chần chờ, hắn sợ lão ăn mày cũng sẽ như vậy đối với hắn. Cảm tạ, cảm ơn ngươi a, lại không nghĩ rằng lão ăn mày. nhưng vui cười hớn hở nhận lấy tiền trong tay của hắn. Còn đối với hắn làm cái ấp, A Phúc cuống quýt đáp lễ. Đúng rồi lão tiên sinh, người thật sự nhận thức thiếu gia nhà ta à? A Phúc suy nghĩ một chút nói. Ta biết ngươi nói người kia tên, nhưng này người khẳng định không phải nhà ngươi thiếu gia. Lão ăn mày nói rằng, A Phúc có chút kỳ quái. Lão ăn mày vì sao không dám nói thẳng Lý Tần Chiêu ba chữ? Thế nhưng, nghe được lời của đối phương sau, hắn vẫn là rất cao hứng. Nói không chắc thực sự là thiếu gia nhà ta đây. Hắn nói liền từ trong lòng móc ra thiếu gia nhà. Mình chân dung đến, https, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.